Chiêu thức nghe tiếng chuông là cái cách thực hành đầu tiên. Tại vì cái tiếng chuông nó không có nội dung, nó dễ thực hành. Và nó có cái tiếng ngân. Khi mình nghe hoặc mình lắng nghe theo tiếng ngân á, thì cái biết của mình nó được kéo dài. Và cái đó là cái biết của tâm giác. Khi mình kéo dài được nó rồi thì mình sẽ hưởng những cái kết quả của cái biết không lời của tâm giác. Sau này mình sẽ tập tính nghe những cái nội dung khác. Có thể mình về nhà đó, mình tập nghe. Nếu nhà mình có cái phong linh, cái phong linh treo ở ngoài giường kêu lén kéo lén kéo, mình cũng thực tập được tính nghe. Còn nếu như ở ngoài giường mình có hồ non bộ mà có nước chảy thì mình cũng tập tính nghe được, nước chảy róc rách. Còn có khi trong nhà người ta cũng để có những cái đồ chơi gì mà nước chảy đó, cũng có nghe tiếng róc rách, mình ngồi đó mình thực hành thiền. Thì đó là những cái bước đầu tiên. Rồi khi mình vững chắc rồi á, mình nghe lời người ta nói, mình cũng nghe như là cái nghe tiếng chuông vậy đó. Ai mà cứ ở bên cạnh mình mà cằn nhằn hoài á, ở mình thật tập tính nghe. Mình nghe, nghe mình biết thôi mà mình đừng có diễn tả ra cái gì nữa thêm hết á. Mình biết người ta đang bực chuyện gì, biết hết. Nhưng mà mình khi mình suy luận ra thêm á, là cái tâm mình nó sẽ có sóng gió đó. Nghe mà đừng nổi giận. Mà trái lại, mình nghe người ta nói lời ngon ngọt, mình cũng phải đừng suy diễn gì thêm hết á. Mình suy diễn là thêm mà nó đủ thứ việc nó xảy ra đó quý vị. Mình chỉ nghe như thật thôi à. Tại vì cái tâm đời thường thường thích chiều lòng người khác. Nhiều khi ta dùng lời ngon ngọt để người ta thuyết phục mình á, mình sẽ bị dính mắc vô đó. Thí dụ như mình nghe người ta khen mình câu, cái là mình thích chí, cái mình kết luận cái người này tốt, cái người này được, đáng tin cậy, người này hiền lành. Người ta khen mình câu à, là mình dán nhãn người ta đủ thứ tốt đó. Thì mình sẽ bị người ta thuyết phục, bị người ta chinh phục, bị người ta lợi dụng á. Thành thử những cái gì nó hợp với cái ý thích của mình á thì mình thích. Cái ý thích của mình là cô muốn nói tới cái đam mê, cái lậu hoặc đó quý vị. Trong năm thứ đó, tài sắc danh thực thùy đó, năm cái đó nó đã có sẵn ở trong tâm của mình rồi. Khi nào bên ngoài mà người ta nắm được, người ta biết mình thích mấy cái đó, người ta sẽ đem cái đó ra để người ta thuyết phục mình. Thí dụ như người ta đem những cái mối lợi gì đó để khiêu gợi cái lòng tham của mình, cái là mình tin theo, mình làm theo, thì mình sẽ bị người ta gạt gẫm thôi. Người ta nói có cái làm ăn gì mà kiếm ra tiền dễ, là mình có lòng tham là mình chịu theo liền rồi. Mình bỏ ra 5.000, 10.000, 20.000 gì đó là nó đi luôn, mất tiêu. Trong khi đó người ta nói mình sẽ được bạc triệu lại. Thí dụ vậy đó. Là tại vì trong tâm mình đó, nó có cái đó mới bị người ta dụ. Mà khi trong tâm mình thích cái đẹp thì người ta đem cái đẹp tới người ta dụ mình. Trong tâm mình thích danh vọng thì người ta đem danh vọng tới người ta dụ mình. Thành tử khi mà mình bị gạt, bị dụ rồi, đừng có quán trời trách đất, đừng có quán trách cái người đó, mà mình phải hiểu chính trong tâm mình có, thành ra mình mới bị người ta chiêu dụ thôi. Bây giờ chiêu dụ bằng cái gì? Thường thường là bằng lời nói, mà trong thuật ngữ Phật kêu là mỹ ngữ. Những lời nói tốt đẹp, ngọt ngào, dịu dàng, êm tai, bóng bẩy á, để mà thuyết phục người khác, để chinh phục người khác, kêu là mỹ ngữ. Nó cũng là một cái lỗi trong giọng ngữ á, nói những lời không đúng với sự thật để mà chinh phục người khác. Giờ mình tập nghe tiếng chuông, nghe biết rõ ràng, nhưng mà rồi không suy diễn cái gì thêm, không suy luận suy đoán ra gì khác nữa hết. Tâm mình dừng lại, mình mới làm chủ cuộc đời của mình. Đó, cái bước đầu tiên là nghe tiếng chuông, để cuối cùng là không dính mắc với lời nói của người khác. Khi mà mình dính mắc với lời người khác, tức là có nghĩa là gì? Là cuộc đời mình vui buồn bị người khác nắm rồi. Người ta muốn mình vui thì người ta nói lời ngọt ngào, mà người ta muốn mình khổ thì người ta nói lời cay đắng mỉa mai thôi. Cho nên cái cuộc đời mình đâu còn làm chủ nó đâu. Mình giao cuộc đời mình cho người khác rồi, hiểu không? Mà nếu như mình không có trí tuệ thì mình gặp ai mình cũng giao hết. Tức là ai làm cái gì cũng ảnh hưởng được tới mình á. Giờ mình lái xe ngoài đường nè, mà mình gặp cái người nào cúp đầu xe mình, cái mình giận đó, là mình, cái cuộc đời mình là cái người vô danh nào đó cũng ảnh hưởng được tới cuộc đời của mình, phải không? Thì bất kỳ một cái gì ở bên ngoài cũng ảnh hưởng được tới mình, thì cái tâm mình sao, làm sao mà bình an được? Nó sóng gió hoài à. Chỗ này cái mình gặp cái mình vui, chỗ khác cái mình gặp cái mình tức, mình bực, mình khó chịu, mình buồn. Thành thử cái đó là cái đầu mối của khổ, đầu mối của bệnh tật ở quý vị. Tại sao mà mình mới có mấy chục tuổi mà mình tóc bạc, mấy chục tuổi mình bệnh đủ thứ, mới mấy chục tuổi mình trắng đời, đó là vậy đó, là mình bị cuộc đời đó nó nắm, nó đá mình đá lên đá xuống hoài. Thực ra không phải là tại cuộc đời mà tại mình, phải không? Tại mình dính mắc theo. Nếu mình không dính mắc theo, ai làm gì được mình? Người ta làm cái gì mình phải hiểu, đó là việc của người ta. Người ta nói cái gì, đó là nghiệp của người ta. Người ta làm sao cũng là nghiệp của người ta hết á. Mình chỉ lo cái phận của mình thôi. Mình lo tu tập để mình không dính mắc gì hết tới những cái nghiệp chướng của người khác. Đó là cái cách tu tập đúng á. Còn bây giờ mình cứ mong cái người khác phải sửa đổi hoài à, mà mình thì mình không sửa đổi. Mình nói tại sao ông lại như vậy, tại sao con lại như vậy, con phải như thế này, con phải như thế khác. Cái đó là mình áp đặt, mình khởi cái tâm mong muốn, mong cầu. Mà những cái ý của mình nó có khách quan không? Cái người kia có chấp nhận không? Đâu có chấp nhận. Ý của mình là chủ quan trong cái nhìn của riêng mình. Còn người ta khác, người ta thấy cái người ta làm, cái người ta suy nghĩ là đúng, cho nên người ta mới suy nghĩ như vậy, người ta mới làm như vậy. Bây giờ mình nói người ta sai thì sao? Là xung đột thôi, bất hài hòa, nó đầu mối của khổ đau. Ở trong gia đình có khi có những cái việc không có đáng gì hết đó, mà tới nỗi phải xung đột triền miên, tới nỗi khổ đau. Đó là mình không hiểu cái phương thức tu tập. Đức Phật dạy nhiều phương thức tu tập lắm. Nó thuộc về cái trí tuệ, là phương pháp của thiền quán. Mình phải hiểu quy luật vô thường đó. Cái gì trong cuộc đời cũng thay đổi á. Mình nắm vững cái quy luật đó rồi á, thì mình chấp nhận tất cả mọi cái sự thay đổi trong cuộc đời. Thay đổi từ xấu ra tốt hay từ tốt ra xấu gì cũng là thay đổi thôi. Cho nên khi mình nắm những cái tốt, mình phải hiểu nó sẽ thay đổi đi, nó sẽ mất đi. Mà khi mình gặp những cái khổ, mình cũng hiểu rồi nó sẽ hết, rồi nó sẽ thay đổi tốt hơn. Cái trí tuệ của mình là cái chỗ hiểu những cái quy luật của cuộc đời. Quy luật này khách quan, tự nó vận hành như vậy thôi, không có bàn tay của ai, không có trì kéo lại được. Cái sự thay đổi đó, nó là do nhiều nhân nhiều duyên, cho nên nó thay đổi thôi. Thì khi mình hiểu vậy thì cái đó là cái trí tuệ của mình, để mà mình bớt dính mắc trong cuộc đời. Thì cái phương thức hồi nãy cô hướng dẫn, nghe, chỉ biết nghe, là một phương thức được xếp là của thiền chỉ Samatha. Bước đầu làm cho tâm của mình yên lặng. Còn bây giờ thì cô muốn giới thiệu tới là thiền quán đó. Hiểu cái quy luật vô thường thì mình cũng bớt dính mắc. Nó bổ túc cho thiền chỉ. Mình bớt dính mắc thì tâm mình dễ yên lặng để mình thực hành thiền. Cho nên những cái phương thức của Đức Phật dạy nó liên hệ với nhau. Nó đều giúp mình trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Hồi sáng cô giảng sống trong bây giờ và ở đây là một phương thức thuộc về thiền huệ trong bốn hoài nghi. Đối duyên xúc cảnh, biết rõ ràng mà tâm không tác ý gì hết, không khởi ý gì hết. Đó là phương thức của thiền huệ. Đối tượng như thế nào biết y vậy thôi, chấm hết. Cái tâm dừng lại liền, mà khi nó dừng có nghĩa là nó khách quan, tĩnh lặng. Đó là cái bản thể thật của tâm, cho nên gọi là chân tâm. Còn hồi nãy cái tâm dính mắc, loạn động là vọng tâm. Còn bây giờ tâm mình dừng lại, không dính mắc gì với ngoại cảnh, gọi là chân tâm. Có cái biết rõ ràng, trong sáng. Và không có nhơ bợn gì hết. Là tại vì không có cái chủ quan của mình, không có cái ích kỷ của mình, thì gọi là tâm bậc thánh rồi. Tức là tâm bây giờ trong sáng, biết rõ ràng mà khách quan, trầm lặng. Phật xếp đó là bắt đầu bước vào dòng thánh. Ba nghiệp trong sạch trong lúc đó. Mình bắt đầu mình chuyển nghiệp rồi, bắt đầu chuyển đổi cuộc đời của mình rồi. Làm sao mà đối tượng như thế nào chỉ biết y như vậy? Cũng phải nhờ thiền quán. Là mình hiểu tất cả mọi cái đều vô thường. Chấp nhận cái sự thay đổi của tất cả mọi cảnh, mọi việc ở trên đời. Hãy có gặp gỡ thì phải có chia tay. Có sum họp thì rồi cũng phải có xa cách. Xa cách trước hay xa cách sau, 5 năm, 10 năm, 50 năm cũng có lúc phải chia tay. Đủ nhân, đủ duyên thì gặp lại trong đời này. Hết nhân, hết duyên hay là nhân duyên thay đổi thì chia tay, thì xa cách. Tiền bạc, địa vị cũng vậy. Đủ nhân đủ duyên thì gom góp được, không đủ nhân đủ duyên thì nó ra đi. Người trong một gia đình cũng vậy, nhiều nhân nhiều duyên từ quá khứ bây giờ mới đi vào trong một gia đình là cộng nghiệp. Nhưng mà rồi mỗi người lại có những cái suy nghĩ riêng, ham thích riêng, hành động lời nói riêng, cho nên có biệt nghiệp, có cộng nghiệp mà có biệt nghiệp. Cộng nghiệp, thí dụ như trong một gia đình, ở chung một căn nhà, ăn chung giống nhau, sống cùng chung với nhau. Giàu thì tất cả đều giàu, nghèo tất cả đều nghèo. Vui thì cả gia đình cùng vui, buồn cả gia đình cùng buồn. Tức là cộng nghiệp. Nhưng mà mỗi người sẽ có những cái nghiệp riêng. Người thì đi làm việc này, người đi làm việc khác, người thì đi rong chơi, người thì đi shopping hoài. Cái nghiệp riêng. Nghiệp riêng là tùy nơi cái lậu hoặc của mình. Những cái điều mình ham thích, đam mê, nó tạo nên cái nghiệp riêng. Thành thử, trong một gia đình mà có cộng nghiệp, mà có biệt nghiệp. Thí dụ mình nè, cái khóa này 2 ngày, trong 2 ngày là cộng nghiệp á, ngồi chung nè, tới giờ vô đây ngồi học chung, đúng giờ đi xuống ăn một thứ món, trưa cùng nghỉ ngơi, chiều cùng tu tập chung, cộng nghiệp phải không? Thí dụ như bây giờ mình ngồi đây nè, rủi mà có cái máy bay rớt lên đầu mình á, đó cộng nghiệp phải không? Mình đâu có biết được, phải không? Hoặc là tự nhiên mình ngồi đây mà đất nó sập xuống hay là ngồi đây núi lửa nó phun lên liền, phải cộng nghiệp không? Cộng nghiệp túi gì? Mà tại mình không có hiểu, không thấy rõ cộng nghiệp á, Mà bây giờ mình đi trên con đường tâm linh, mình học pháp của Phật là cộng nghiệp trên con đường tâm linh, phải không? Thí dụ như dù cho lúc này mà trái đất nó nổ tung lên á, là mình đang ở trong cái tâm tâm bậc thánh không á, mình đâu có sợ, đâu có lo gì đâu, mình đâu có khổ, đâu có giận, đâu có tức gì đâu mà đi cõi dữ cõi xấu. Mình đang vui mà, an lạc, phải không? Học Phật pháp an lạc, cái tâm hướng về Đức Phật thì đó là mình sẽ lên cõi quả lành thôi à. Đó là cái cộng nghiệp á. Mà rồi tới chiều nay 5 giờ hết rồi, cái thành biệt nghiệp, mỗi người đi mỗi ngã, đi về nhà riêng của mình, rồi ăn uống khác nhau, ngủ nghỉ nói năng hành động khác nhau hết, nó biệt nghiệp rồi, phải không? Tất cả cái gì trên đời y hệt như cái lớp học này như vậy, nó tụ lại bao nhiêu nhân duyên tụ lại rồi cái nó tan đi, hiểu không? Tình yêu cũng vậy, địa vị tiền bạc y hệt vậy đó, thấy rõ ràng chưa? Mà không biết bao nhiêu nhân bao nhiêu duyên mới làm nên một sự kiện thế gian nha. Cái khóa mình là 30 người nè, từ những cái nguyên nhân khác nhau, gia đình khác nhau hết, phải không? Mình phải thu xếp biết bao nhiêu việc mình mới tới đây được mấy tiếng đồng hồ trong ngày, phải không? Khi mình đi đây là mình cũng ảnh hưởng tới gia đình, con cái, chồng con rồi á. Rồi có người phải xin phép ở hãng hay cái gì nữa, rồi dẹp bỏ công việc làm thì cái nọ mới tới đây. Rất là nhiều nhân, nhiều duyên nó mới hình thành nên một cái lớp tu học 2 ngày, phải không? Mà từ sáng tới giờ cái lớp mình nó có thay đổi không? Có người mới vô. Hồi sáng thì còn khỏe khoắn, bây giờ bắt đầu đói bụng rồi, khác hết rồi, phải không? Hồi sáng vô chưa quen ai, bây giờ ngó mặt thấy quen quen rồi, cái cười cười được rồi đó, phải không? Khác phải không? Thân mình khác mà tâm mình cũng khác, phải không? Ở trên đời mọi sự việc y hệt vậy đó. Khi mà mình hội họp vô đây mình vui, phải không? Phải không? Mình vui. Cái niềm vui đó là có thiệt trong bây giờ và ở đây, nó đâu có kéo dài. Chiều nay thì nó tan rồi, hết rồi, lớp học chấm dứt. Hồi hướng xong là lớp học chấm dứt. Sau đó thì cái lớp học chấm dứt có nghĩa là nó đã trở thành quá khứ, phải không? Trở thành quá khứ rồi đó. Mà khi ngày mai hay ngày mốt bữa kia gì mình hết học, cái mình nhớ lại quá khứ, cái tâm đó phải là tâm bây giờ và ở đây không? Không, cái đó gọi là vọng tâm rồi, hướng về quá khứ. Bây giờ mình nhớ lại cái lớp học này mình vui không? Vui. Nhưng mà bây giờ nó chấm dứt rồi thì vui hay buồn? Thì buồn. Khi mình hướng tới quá khứ có vui trong một thoáng chốc, nhưng mà cái dư âm á là buồn, nhớ, tiếc, thí dụ vậy đó, phải không? Đó là cái tâm đời, là hướng về quá khứ. Rồi cái mình nói năm tới mình tổ chức nữa thì hướng tới tương lai. Mình nói năm tới tổ chức nữa cái mình vui ha, phải không? Mình vui, nhưng mà rồi cái mắt không đủ nhân, không đủ duyên, cái không tổ chức, cái mình buồn. Thành thử ra hãy hướng tới quá khứ, hãy hướng tới tương lai là tâm mình dao động, lăng xăng. Mà thí dụ như bây giờ mình hướng tới quá khứ nó vui, nhưng mà mình đâu có trở lại quá khứ được đâu. Thành thử cái niềm vui đó nó cũng là mộng, là mơ, là chiêm bao. Mà mình hướng tưởng tượng tới cái lớp học năm sau cũng chiêm bao luôn. Còn bây giờ nè, trong hiện tại nè, mình đang ở đây, tạm gọi là thời hiện tại đi, mà mình phóng tâm, không biết trưa nay nhà bếp cho ăn món gì đó, không biết bún bò Huế hay là bánh cuốn bánh hỏi gì đó, không biết. Thì cái đó nó có phải là cái biết của tánh giác không? Không. Tưởng tượng vẽ ra cái lậu hoặc của mình, nó thích món gì thì mình tưởng tới món đó thôi. Thấy chưa, quý vị có thấy không? Ngay trong hiện tại mà tâm mình nó phóng đi là tại vì nó có những cái đam mê, Đức Phật gọi là lậu hoặc, ở bên dưới tâm của mình. Cho nên khi nó phóng đi là cũng là sai lầm. Còn bây giờ mình nghe pháp, chỉ nghe biết, hiểu rồi thôi, chấm dứt. Đó là cái nghe bằng tánh nghe đó. Thì tâm mình bình an, tĩnh lặng, bình thường, đâu có sóng gió gì đâu, đâu có lộn quạt gì khởi lên trong lúc này đâu, phải không? Đó là trong bây giờ ở đây đó. Nhận ra được chưa? Đó là thuộc về thiền huệ. Gọi là thiền huệ, thực ra nó làm cái từ là vipassana đó. Có nghĩa là lúc nào cũng biết rõ ràng mình đang làm gì. Bây giờ mình đang nghe thì mình chỉ nghe mà thôi. Hiểu không? Cái đó là gọi là thiền huệ, là cái pháp như thật. Cái đối tượng như thế nào, cái âm thanh như thế nào, mình nghe thôi, không phê bình, xét đoán cái gì thêm nữa hết. Thì tâm mình nó tĩnh lặng. Trong lúc này nè, mặc dầu mình cũng có lời nè, cô dùng lời để giảng, quý vị cũng nghe bằng cái biết có lời, nhưng mà không suy nghĩ cái gì thêm, không phê bình, xét đoán cái gì thêm, thì cái tâm xúc cảm của quý vị đâu có khởi ra. Cho nên nó vẫn là cái tâm bình an, và nó tác động đối giao cảm á. Tức là từ sáng tới giờ mình vẫn có cái chất acetylcholine tiết ra đó. Khi cái chất này tiết ra thì nó hài hòa lại áp suất máu của mình. Và sau đó mình còn có thêm dopamine tiết ra. Dopamine tiết ra là mình có cái niềm vui. Phải không? Mình sáng giờ mình học bởi là an, lạc, là vui, vui vẻ. Đâu có ai tức, bực, buồn phiền gì đâu. Phải không? Thì giao cảm không có hoạt động, mà là đối giao cảm hoạt động. Thì khi đối giao cảm hoạt động, nó tác động hết tới nội tạng của mình. Tim mình đập bình thường, đâu có đập nhanh, đâu có rối loạn. Phổi mình thở bình thường, nhẹ nhàng, đâu có thở hổn hển, thở mạnh đâu. Mà tới giờ này mình nghe đói bụng rồi, tức là nó tác động tới bao tử, tiết ra những cái dịch vị tiêu hóa, cho nên mình cảm thấy đói đó. Rồi một hồi nữa mình ăn ngon quá, mặc dầu mình ăn rau, phải không? Đó là đã tác động được đối giao cảm thần kinh đó. Tuệ trí của mình nó có mặt. Tức là khi mình thực hành đối tượng như thế nào, biết y như vậy. Có nghĩa là mình đang sống trong giây phút bây giờ và ở đây, cái tâm mình bình an liền. Rồi từ đó trí tuệ của mình nó mới sáng suốt, nó mới kiến giải cho mình. Khi mà nó kiến giải những cái gì mới lạ đó, mình gọi nó là trực giác. Tiếp xúc với đối tượng, biết liền tức khắc, mình sẽ hiểu biết cái gì sâu sắc hơn tức khắc. Đó là trực giác. Rồi sau lần lần lần cứ phát huy hoài, mình mới gọi là huệ bát nhã. Hiểu chưa? Huệ bát nhã nó phải có cái tính cách là sáng tạo, nó mới là kho báu của riêng mình. Còn khi mà mình hiểu quy luật vô thường, nó là mình học kho báu của Đức Phật. Mình chưa có gì sáng tạo hết á. Chỉ khi nào tâm mình dừng lại, yên lặng vững chắc, mà mình gọi là trạng thái định đó, cái huệ bát nhã nó mới bật ra. Chính cái huệ bát nhã này mới gọi là kho báu của riêng mình. Kho báu này ai cũng có hết á. Nhưng mà mình biết cách để mình sử dụng hay không là tùy nơi cái việc tu tập của mình. Và mình biết cái bí quyết để nó có mặt đó là phải hoàn toàn tĩnh lặng tâm thì nó mới có mặt. Tại vì nó, cái chức năng của nó là cái gì? Thứ nhất là biết không lời, và sâu sắc rõ ràng hơn là nhận thức không lời. Từ đó cái huệ bát nhã mới có mặt. Còn khi mình còn dùng lời nói, dù cho cao thượng, dầu cho hay cách mấy, nó cũng là lời mà thôi. nó không có bật ra được cái kho báu của riêng mình. Đó là cái bí quyết ở trong thiền đó quý vị. Cho nên tất cả mọi phương thức thực hành thiền đều dẫn tới cái chỗ làm sao cho tâm của mình dừng lại, không dính mắc với cảnh. Thì bây giờ mình mới an trú được trong cái kho báu của chính mình. Chiều sáng cô mới giới thiệu một cách là nghe. Chỉ nghe thôi, hoặc là nghe như thật. Âm thanh như thế nào, nhận biết y vậy thôi, chấm dứt. Bây giờ cô muốn giới thiệu vị pháp thở của Đức Phật. Tức là hít vào thở ra bằng mũi. Hít vào thở ra mà không có nói thầm. Chỉ thầm nhận biết thôi. Khi hít vào, biết rõ ràng mình đang hít vào. Khi thở ra, biết rõ ràng mình đang thở ra. Không có hướng dẫn hơi thở đi đâu hết á. Khi mình hít vô, hơi thở nó đi vào mũi, mình nghe đó. Cái luồng hơi nó đi vào mát mát chút xíu đó. Mình chỉ biết chút xíu đó thôi. Gá vào chút xíu trong hơi thở thôi. Rồi khi thở ra, mình cũng nghe hơi thở nó từ mũi đi ra. Mình cũng gá cái biết chút xíu ở chỗ hơi thở nó đi ra. Đơn giản vậy thôi à. Không có đếm thầm 1, 2, 3, 4. Mà cũng không có hướng hơi thở đi đâu hết á. Cũng không có theo dõi hơi thở nó đi vô ngực, vô bụng gì hết á. Những cái đó là tưởng tượng. Không có đúng. Mình chỉ thực hành đơn giản. Hít vô, biết mình đang hít vô. Thở ra, biết mình đang thở ra thôi. Bây giờ mình thực hành một chút xíu nha. Rồi mình sẽ nghỉ trưa. Chúng ta ngồi phải lưng thẳng đứng á. Lấy mắt kiến ra. Cái tầm mắt cái nhìn xuống. Cái nhìn lên là nó có cố gắng. Và nó sẽ mỏi mắt. Rồi bắt đầu mình hít vào. Chỉ thầm nhận biết đang hít vào. Thở ra từ từ chậm chậm, thầm nhận biết đang thở ra.